Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đệ 30 chương, Bạch Khởi đem như thế không chỉ việc nói được leng keng hữu lực. Đương nhiên, cái này làm cho toàn bộ trong phòng người lâm vào chết giống nhau yên lặng. Cố tình nàng lại thẳng chỉ trung tâm, bao trừ bỏ những cái đó cái gọi là tình cảm. Thế sao, đạo nghĩa thượng sở hữu dối trá biểu tượng. Lộ ra nhất bản chất ích lợi dây dưa, nàng nói được không sai, nhiều năm như vậy tới, Bạch Nham Sơn Trang cùng Oanh Thiên Môn giúp đỡ Giang gia, cấp mất đi trụ cột chưa gượng dậy nổi bọn họ dư duy trí, mà không phải lựa chọn thuận thế gồm thâu, vì đương nhiên Giang gia có thể hồi báo, mà cái này ăn ý, đó là đồng thời có được Bạch gia cùng Oanh Thiên Môn huyết mạch. Chính thức con vợ cả đại tiểu thư ngồi ổn gia chủ phu nhân. Hơn nữa hạ nhậm gia chủ bảo đảm là từ nàng sở ra. Khác hết thảy đều không quan trọng. Phàm là tại đây điểm thượng làm ra thỏa hiệp. Vậy không chỉ là xé rách lâu như vậy tới nay tốt đẹp hợp tác rồi. Người Bạch gia cùng Oanh Thiên Môn nhiều năm như vậy tới đi trước đầu tư. Người Giang gia một sớm bội ước. Thừa nhận không chỉ có riêng là quan hệ tan vỡ như vậy tổn thất. Giang gia ý đồ lừa dối Bạch Khởi như vậy cái không kinh nhân sự cô dâu. Lại không dự đoán được này nữ tử xem đến so nàng cha còn minh bạch. Chuyện tới hiện giờ, nàng cặp kia tuổi trẻ lại một chút không dám làm người thiếu cảnh giác đôi mắt nhìn thẳng Giang gia. Lão thái thái, phảng phất mặt khác hai nhà nói sự người cùng Giang gia nói sự người trực diện quyết đấu. Lão thái thái trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, trong nháy mắt nản lòng nói, lão thân minh bạch nương, tổ mẫu, Giang phu nhân cùng Giang Lạc tiếng kinh hô vang lên. Này chẳng phải chính là thừa nhận về sau rất có khả năng Giang gia đời sau là từ Giang Hoài huyết. Mạch kế thừa sao, quyết định này đem Giang Lạc đến nỗi chỗ nào, nhưng lão thái thái ở nhà uy nghi không phải nói chơi. Nàng âm trầm đôi mắt quét mắt Giang phu nhân cùng Giang Lạc. Thế nhưng đưa bọn họ muốn xuất khẩu nói bước trở về. Bạch Khởi đứng dậy, nhẹ nhàng cười nói, đây mới là chúng ta lão phu nhân sao? Minh Bạch tiêu sái có đảm đương. Cùng lão thái thái loại này người thông minh đối thoại, chính là so với kia một ít ngu xuẩn muốn nhẹ nhàng, nếu như thế. Lão thái thái còn có lão gia phu nhân uống lên này ly trà. Ta cùng phu quân liền cáo lui trước, này thanh ta cùng phu quân, lại là đem Giang phu nhân bọn họ. Tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, nhưng Giang Hoài nghe xong lại là hạnh phúc đến choáng váng đầu. Cũng mặc kệ trong nhà trưởng bối nhạc không vui, từ mama trong tay lấy quá bát trà, cùng nhau kính cho ghế trên ba người. Giang trưởng môn vài lần tưởng quăng ngã chén, nhưng rốt cuộc nhiều năm qua vô lực đã ma bình hắn chí khí. Chỉ phải trừng mắt Giang Hoài nói, người thật đúng là ta hảo nhi tử, Giang Hoài hiện giờ từ nội tâm thượng sớm đã cùng Giang gia tua. Nhỏ, trong lòng báo lấy nhận đồng người nhà đó là sư tỷ. Sao lại còn để ý phụ thân mẹ cả cùng tổ mẫu ý tưởng. Hôm nay sự quá mức đột nhiên lại quá mức may mắn. Làm hắn cái gì đều không quan tâm, nếu là hắn cha cuối cùng không chịu uống trà. Giang Hoài đều không xác định chính mình có thể hay không đi lên cường rót. Cuối cùng mọi người nhìn hai người nghênh ngang ra cửa, có đôi có cặp rêu rao, tức giận đến thiếu chút nữa từ ghế trên trượt xuống dưới, tổ mẫu. Chẳng lẽ thật thành toàn bọn họ, đem thê tử của ta cùng ta vị trí nhường cho Giang Hoài. Giang Lạc lớn tiếng nói, mới nói xong đã bị Giang lão thái thái một cái ly tạp lại đây. Giang phu nhân cùng Bạch Ngữ đau lòng tiến lên, bị Giang phu nhân quát bảo ngưng lại, kia Bạch Khởi làm người quái đản ương ngạnh. Có câu nói lại là chưa nói sai, người chính là cái ngu xuẩn, có biết hay không cái gì kêu cơ bất khả thất. Thời bất tái lai, nếu phía trước chủ tính thất bại, ngươi nên thành thật thật an phận một trận, ta như thế nào sẽ dạy ngươi như vậy cái tự cho là đúng ngốc tử. Đánh chào Bạch Khởi sai lậu chủ ý, chính mình lại trước kinh không được thèm trộm tanh, người đương hiện tại vẫn là hôn trước như vậy trạng huống sao? Người liền như vậy chắc hẳn phải vậy, hiện tại các ngươi hai mẫu tử cũng đừng tìm ta khóc oan. Này không phải ta lão bà tử có thể quyết định, các ngươi còn không có nhìn ra tới. Việc này hiện tại mấu chốt ở Bạch Khởi chính mình vui. Ngươi không nghĩ đi đối nàng vãn hồi lấy lòng, trông cậy vào ta tạo áp lực, cũng thấy kia tiểu nha đầu nàng chịu. Giang phu nhân nghe vậy ngập ngừng, kia cũng không nên mặc cho từ nàng mất mặt xấu hổ, còn muốn cùng ngươi nói vài lần mới hiểu. Được, lão phu nhân chỉ cảm thấy tâm mệt, quả nhiên Bạch Khởi có một chút là chưa nói sai, cùng ngu xuẩn nói chuyện là mệt nhất, đạo lý đều bẻ nát đút cho bọn họ còn tự quyết định. Thanh danh lời đồn đãi ở Giang Hoài Thượng, chỉ cần bất cứ giá nào kia tính cái gì. Nhân gia không cùng ngươi tới này bộ, ngươi liền không có khả năng lấy này bắt cóc, còn ở chỗ này đối với vô ý nghĩa hiện thực nói thầm. Ngươi chính là nói thầm xuyên, nhân gia không để bụng chính là không để bụng, người Bạch Khởi đem chuẩn vấn đề mấu chốt, nói trắng ra là chính là Giang gia đến dựa vào kia hai nhà. Kia liền ở vào bất bại chi địa, Giang trưởng môn khụ một tiếng, việc đã đến nước này, mẫu thân cho rằng nên làm cái gì bây giờ? Giang lão phu nhân cười lạnh, làm sao bây giờ, chờ, tương lai còn dài, chúng ta đợi mười mấy năm, có rất nhiều kiên nhẫn, ta sớm cùng các ngươi nói qua, chỉ cần tồn tại đến cuối cùng, liền nhất định có ngược gió phiên bàn cơ hội, người một nhà cuối cùng là miễn cưỡng đạt thành. Chung nhận thức, chỉ Giang Lạc không biết là bởi vì thê tử cùng đệ đệ không chút nào che giấu. Vẫn là hai lần tới luân phiên đả kích, cả người không biết suy nghĩ cái gì, nhìn có chút hoảng hốt, Bạch Ngữ cũng tưởng cùng Bạch Khởi bọn họ dường như, hướng trưởng bối kính trà, đối nàng loại này luyện ái não tới nói, tình thế phát triển đến này bước, tùy ý thì cuồng vọng đương nhiên không dễ chịu, nhưng cũng không phải toàn vô chỗ tốt. Cái gọi là gia tộc hưng suy vinh quang nàng là không hiểu gì. Chẳng qua nếu tỷ tỷ lấy Giang Hoài thê tử danh nghĩa hướng trưởng bối kính trà. Kia nàng có phải hay không cũng có thể lấy sư huynh thê tử danh nghĩa quá minh lộ. Nhưng Giang lão thái thái bọn họ vốn là bị Bạch Khởi tức giận đến chết khiếp. Lúc này sao lại để ý tới nàng? Thấy nàng như thế làm vẻ ta đấy. Giang lão thái thái phức tạp nhìn Bạch Ngữ liếc mắt một cái. Trước kia chỉ cảm thấy Bạch gia hai cái nữ hài nhi đều hảo khống chế. Thật tương đối lên, Bạch Ngữ chỉ sợ còn thắng mặt đại điểm. Rốt cuộc gia hỏa này giàu hoạt cơ linh, lại có thân cha thiên vị. Hiện tại xem ra, tiểu phụ dưỡng chính là tiểu phụ dưỡng. Này như vậy vạn sự không biết xuẩn dạng. Thật là nhìn làm nhân sinh khí. Chỉ là đã đắc tội Bạch Khởi. Bạch Ngữ bên này trăm triệu không hảo lại trở mặt. Cũng chưa nói cái gì, chỉ làm đau đầu phất phất tay làm cho bọn họ rời đi. Bạch Ngữ ủy ủy khuất khuất cùng Giang Lạc rời đi, ai ngờ Giang Lạc vừa ra tới liền phải tìm Bạch Khởi. Phỏng chừng cũng là tình quá vị tới, hiện tại đem tinh lực đặt ở Bạch Ngữ trên người là không dùng được. Nhưng đang muốn tìm người liền biết được Bạch Khởi cùng Giang Hoài xuống núi đi. Thiên Sơn phái bên này kết cấu cùng Bạch Nham Sơn Trang có điểm giống. Chẳng qua bởi vì Giang gia mấy năm nay suy thoái, thế lực trong phạm vi nhưng thật ra quan phủ lời nói quyền lớn hơn nữa. Nguyên chủ nhưng thật ra đã tới bên này, bất quá tìm kiếm ký ức rốt cuộc không bằng người lạc vào trong cành. Bạch Khởi tiến vào phó bản trong khoảng thời gian này siêu tập không ít tư liệu. Mặc kệ là võ học bí tịch, y thuật điển tịch. Hoặc là mỹ thực chế tạo, cùng với một ít chưa từng nghe thấy thủ công nghiệp kỹ xảo. Nói là phải làm đến phục chế bên này văn minh khẳng định không thể nào. Bất quá nàng tin tưởng mấy thứ này khẳng định ở một ngày nào đó có thể giúp được nàng. Đó là vô dụng đồ, đơn giản cũng không có hại. Nàng bên này nhàn nhã tự tại, Giang gia liền nước sôi lửa bỏng, không biết khi nào truyền ra đi tin tức. Mặc dù Giang gia thay đổi sách lược ân cần dạy bảo, nhưng ở Bạch Khởi kiêu ngạo tùy ý hạ, Giang gia huynh đệ thê tử thay đổi người gièm pha như cũ ở trong khoảng thời gian ngắn phi mãn. Giang hồ, trong lúc nhất thời Giang gia trở thành trò cười, có kia người hiểu chuyện, thế nhưng không chối từ lao khổ chạy đến Thiên Sơn phái bên này. Tưởng một thấy này kích thích trường hợp, quả nhiên không ít người nhìn đến Bạch Khởi cùng Giang Hoài cùng tiến cùng ra. Cử chỉ thân mật, giống như tân hôn vợ chồng, trong lúc nhất thời càng là lời đồn nổi lên bốn phía. Nói cái gì đều có, nói Giang gia lưng dựa Bạch gia cùng Oanh Thiên Môn liền mặt đều không cần. Chẳng những thu thất trinh Bạch ngữ, ngay cả bực này có vi nhân luân loạn tượng đều mặc kệ. Có nói Giang Hoài chó săn phân vận, mãn cho rằng gia hỏa này tiếp bàn Bạch ngữ cả đời không dám ngẩng đầu. Không ngờ lại được đến chính mình đại tẩu thân lãi, đem đích huynh đều đá một bên, thật hào bản lĩnh. Có nhạy bén điểm suy đoán Giang gia bị Bạch gia bắt được cái gì nhược điểm. Thế cho nên trong nhà hoang đường thành như vậy cũng mắt nhắm mắt mở. Tóm lại này hơn một tháng tới, Bạch Nham Sơn Trang cùng Giang gia cấp giang hồ nhân sĩ cung cấp đề tài câu chuyện là cuồn cuộn. Không ngừng, ba ngày sau hồi môn chi ký, Giang gia hai huynh đệ mang theo Bạch Khởi Bạch ngữ về nhà. Bạch Nham Sơn Trang sớm nhận được tin tức, đó là Oanh Thiên Môn người cũng ở. Rốt cuộc này liên hôn cũng có bọn họ ích lợi tương quan. Hai ngày này truyền lưu tin đồn nhảm nhí bọn họ không phải không nghe được. Nhưng ngay từ đầu chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Nhưng theo thời gian càng dài, càng là truyền đến có cái mũi có mắt. Lần này bọn họ hồi môn, trong lòng liền nhiều thi thấp thỏm ni lúc này nhìn đến mấy người xuống ngựa. Bạch Trang chủ sắc mặt gương mặt tươi cười còn không có treo lên. Liền nhìn đến Bạch Khởi thật sự bắt lấy Giang Hoài thủ hạ xe. Cả người mặt đều đen, vây quanh ở trang ngoài cửa nghênh đón người không ít, nhìn thấy đại cô gia mang theo nhị tiểu thư, đại tiểu thư dựa nhị cô gia, đều là sợ tới mức hít hà một hơi, nói cách khác bên ngoài lời đồn đãi đều là sự thật. Bạch Trang chủ trước mắt tối sầm, chỉ vào Bạch Khởi bọn họ hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới cắn răng quát lớn. Cho ta tiến vào, lại đối người chung quanh nói. Chính mình vội chính mình sự đi. Làm nghe được khua môi múa mép, định chừng không buông tha, nhưng ngoạn ý nhi này nơi nào là chịu được. Đó là không nói lời nào. Mấy cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt cũng đã hiểu. Việc đã đến nước này, Bạch Trang chủ chỉ có thể tuyển nhìn không thấy. Bạch phu nhân vội vàng lại đây kéo qua nữ nhi, quát khẽ nói. Các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ta con rể như thế nào từ A Lạc biến thành A Hoài? Giang Hoài lại lần nữa cường điệu. Nương, bái đường chính là ta, ngươi câm miệng. Bạch phu nhân gầm lên. Nhưng rốt cuộc từ dưới cũng đối đứa nhỏ này cảm quan tốt đẹp. Lại xem khuê nữ này chẳng hề để ý mặt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dư thị nhưng thật ra vui sướng. Nếu thật làm dư luận chứng thực. Hai tỷ muội đổi lại đây, kia mới là chuyện tốt một cọc đâu. Kết quả thấy nữ nhi trên mặt cư nhiên không có không khí vui mừng. Giang Lạc sắc mặt cũng là tái nhợt căng chặt, như là mấy ngày nay tâm thần hao hết bộ dáng. Đối Bạch ngữ nhìn không ra nửa điểm ôn nhu nhiệt tình. Tức khắc tâm trầm đến đáy cốc, Bạch Khởi vừa vào cửa liền thấy Oanh Thiên Môn trưởng môn cùng với trưởng môn phu nhân. Cũng chính là tiện nghi đại cữu cữu mẫu cùng mấy cái biểu huynh ở. Lập tức cao hứng chào hỏi. Cữu cữu, mợ, cư nhiên mệt các ngươi tự mình tới. Chờ chúng ta tới cửa bài kiến thật tốt a. Không hổ là hiện giờ bốn môn tám phái trung mạnh nhất thế nhà. Khí độ cùng trầm ổn đó là Giang Bạch hai nhà không thể so. Thấy vậy quái tướng, cư nhiên cũng không lớn kinh tiểu quái. Đại cữu mẫu nói. Còn không phải ngươi đại cữu, sợ hắn bảo bối cháu ngoại gái chịu ủy khuất, dứt khoát liền không quay về. Một hai phải chờ ngươi hồi môn, Bạch Khởi hướng đại cữu cười nói. Sớm biết rằng ta xuất giá ngày đó liền nhiều quản đại cữu thiên điểm áp đáy hòm tiền, đại cữu ha. Ha cười, có, chờ ngươi sinh hài tử. Đại cữu lại khen thưởng một bút, Bạch Trang chủ thấy mấy người cư nhiên vui tươi hớn hở liêu thượng. Đều đối trước mắt sự không có thấy, càng là giận không thể át, đem Giang tiểu đệ đưa cho mấy cái biểu huynh biểu đệ nói. Các ngươi trước đi xuống chơi, ta và các ngươi cha mẹ nói một lát lời nói, mấy tiểu bối tất nhiên là không dám không từ. Mang đi lưu luyến mỗi bước đi Giang tiểu đệ, nhân tiện đem cửa đóng lại. Bạch Trang Chủ lúc này mới thật mạnh ngồi xuống, chỉ vào Bạch Khởi cùng Bạch Ngữ nói: "Ngươi, các ngươi thật đúng là ta Bạch gia hảo nữ nhi." Bạch Khởi tự tự cười: "Cha, này không khá tốt sao?" "Khá tốt." Bạch Trang Chủ không thể tin tưởng. Bạch Khởi nói: "Ta lập trường ngươi là biết đến, chỉ cần Bạch Nham Sơn Trang cùng Oanh Thiên Môn còn ở, ta mặc kệ thế nào đều có thể quá đến dễ chịu, nhưng muội muội liền bất đồng. Nàng một cái thứ nữ, còn hôn trước thất trinh, cũng may cùng Lạc sư huynh tình cảm thâm hậu, làm hắn tâm sinh thương tiếc, không màng thế tục lễ pháp muốn nàng. Như này, ở Giang gia nàng tình cảnh cũng hảo chút, ngươi nói có phải hay không?" Bạch Khởi nhìn Bạch Trang Chủ, ánh mắt mỉa mai nói: "Ngài từ trước đến nay yêu thương muội muội, một lòng vì nàng tính toán, lúc này như thế nào không vui đâu." Lời này cơ hồ là ở minh nói hắn bất công, nhưng bất công người như thế nào sẽ thừa nhận chính mình bất công? Đặc biệt lời này vẫn là ở Nhạc gia người trước mặt. Thấy đại cữu huynh nhìn qua cười như không cười ánh mắt, Bạch Trang Chủ tức khắc thẹn quá thành giận: "Bất hiếu nữ, ngươi làm ra bực này chuyện tốt, còn không biết xấu hổ dính líu cha ngươi, ta nơi nào xin lỗi ngươi?" "Là, A Ngữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ở nhà là nhiều đến chút đảm đương, nhưng đại sự thượng nào kiện không phải lấy ngươi là chủ. Ngươi hiện tại rêu rao khắp nơi sằng bậy đến tột cùng muốn làm gì? Về sau không làm người." Bạch Khởi lười biếng xua xua tay: "Mau đừng nói nữa, nữ nhi hiện tại đã là Giang gia người, nhân gia cũng chưa nói cái gì. Ngài nhưng thật ra thao hảo tâm ni." Bạch Trang Chủ thấy nàng này hỗn không tiếc bộ dáng, nếu không phải đại cữu huynh ở đây, đã muốn động gia pháp. "Vậy ngươi là ỷ vào Giang gia khách khí, chúng ta đem chính mình khuê nữ gả ra cửa là kết hai họ. Chi hảo, không phải rào đến nhân gia gà chó không yên. Sớm biết rằng gả ngươi quá khứ là kết thù, ta còn không bằng đem ngươi lưu tại trong nhà, sau đó đâu? Làm muội muội danh chính ngôn thuận thế qua đi đúng hay không?" Bạch Khởi cười: "Ngài đến lúc đó tưởng, nhưng đó là Giang gia cũng không làm nột." Dư thị đột nhiên đau khóc thành tiếng: "Đại tiểu thư, nào có ngươi như vậy tra tấn muội muội a, ngài rốt cuộc có gì bất mãn? Cũng đừng đến thân đều kết, sự đã thành kết cục đã định còn làm rối loạn phiên thiên nột. Muội phu, vừa rồi ngươi không phải đã bình lui sở hữu hạ nhân sao? Vì sao dư thị còn lưu tại nơi này?" Đại cữu mẫu lạnh lạnh mở miệng nói: "Bạch Trang Chủ bình thường ở nhà đóng lại môn dám bất công, ở Nhạc gia trước mặt lại là trăm triệu không ra mani." Nghe vậy trừng mắt nhìn mắt dư thị, vội vàng nói: "Rốt cuộc là Ngữ Nhi mẹ đẻ, hôm nay nguyên bản nên là đại hỷ nhật từ, liền lưu nàng thể diện." Đại cữu mẫu gật đầu: "Nếu như thế, đó là nên giảng quy củ, chủ tử cho ngươi thể diện, liền càng nên thật cẩn thận. Một cái hạ nhân mặc kệ khi nào, đâu ra chỉ trích tiểu thư tư cách?" Dư thị cùng Bạch Ngữ trên mặt cùng bị trừ mấy cái bàn tay liếc mắt một cái. Lại thẹn lại giận, cố tình không có Bạch Khởi ở một bên khuyên giải an ủi đại cữu mẫu. Hai người chỉ phải sinh chịu này phân khuất nhục. Bất quá tốt xấu đại cữu mẫu không có tiếp tục càn quấy, nhất định phải đuổi đi dư thị đi xuống. Nhưng bị nàng một tá đoạn, đừng nói dư thị không dám tùy tiện mở miệng mang tiết tấu, chính là Bạch Trang Chủ quát lớn chất vấn, cũng không có ngay từ đầu khí thế. Bạch Khởi trong lòng cười lạnh, chỉ lại lần nữa cảm thấy nguyên chủ xuẩn không thể chuộc. Từ nhỏ đến lớn cậu mợ như thế như vậy thế nàng ra quá bao nhiêu lần đầu. Mợ là am hiểu sâu hậu trạch chi đạo phụ nhân, có thể so Bạch phu nhân thông minh nhiều. Một mở miệng tất xoay chuyển cục diện, thiên nguyên chủ chính mình không biết cố gắng, cư nhiên phản giúp tiểu nhân nói chuyện, làm thân nhân bất đắc dĩ, cũng không nhìn xem chính mình tình cảnh tư bản nơi phát ra với ai. Lớn nhất cậy vào vẫn là mẫu tộc hiển hách. Bạch Trang Chủ cái này sách không rõ bị mợ gõ sau, cũng không hảo lại tiếp theo quát lớn Bạch Khởi không phải. Bạch Khởi lúc này mới đem sự tình từ đầu chí cuối công đạo ra tới. Tuy là Bạch Trang Chủ lại bất công Bạch Ngữ, lúc này cũng là xuống đài không được. hắn đảo cũng không nhúc nhích quá tiểu nữ nhi thay thế tâm tư. Bởi vì xác thật không đủ tư cách, hiện thực không phải lấy hắn yêu thích có thể thay đổi. Hiện tại biết được sự tình nguyên nhân gây ra là Giang Lạc cùng Bạch Ngữ tằng tịu với nhau. Ở Nhạc gia tầm mắt vây quanh hạ, Bạch Trang chủ lập tức lấy ra chính mình thái độ. Hắn một cái bàn tay trừ Bạch Ngữ trên mặt, người thật đúng là ta hảo nữ nhi, Bạch Ngữ đời này chỗ nào ai quá nàng cha đánh. Bụng mặt không thể tin tưởng nhìn hắn, Bạch Trang chủ cũng là đau lòng, nhưng lúc này không lấy ra chương trình, làm Nhạc gia tới bẻ xả nói. Bạch Ngữ có thể hay không mạng sống đều là một chuyện. Rốt cuộc nhúng chàm đích tỷ hôn nhân, này ở Nhạc gia lập trường xem ra, đã là xúc phạm điểm mấu chốt. Thiên Dư thị cái này xuẩn, một chút nhìn không ra sự tình tốt xấu. Thấy thế khóc thiên mặt mà phác Bạch Ngữ trên người. Lão gia, ngươi muốn đánh ngay cả ta cũng đánh chết đi. Cũng là, đại cữu mẫu nói, nhị cô nương giáo dưỡng luôn luôn là Dư thị tự tay làm lấy. Thời trẻ nói qua làm muội muội dạy dỗ, kết quả muội phu cùng Dư thị còn không muốn. Hiện giờ ngươi hảo khuê nữ làm ra bực này dèm pha. Chẳng những không biết xấu hổ câu dẫn tỷ phu, còn chí toàn bộ gia tộc với bất nghĩa, trách nhiệm nên ngươi Dư thị bối, nói nhìn mắt Giang Lạc. Tuy rằng Giang đại công tử cũng có sai, nhưng rốt cuộc hiện tại cục diện này, không thể làm người ta nói ta Bạch Nham Sơn Trang cùng Oanh Thiên Môn quá mức bá đạo. Dù sao cũng phải lấy ra cái cách nói, như vậy Dư thị ngươi nếu tự nhận không giáo hảo nữ nhi. Liền như vậy phụ trách đi, đại cữu mẫu lời nói chưa nói thấu. Nhưng rõ ràng là trực tiếp làm Dư thị đi tìm chết. Cái này Dư thị trợn tròn mắt, nàng muốn thật bỏ được đi tìm chết, lại sao lại cùng nữ nhi cùng nhau chủ tính nhiều như vậy. Bất quá là nhất thời ai binh chính sách, lại không ngờ đối phương cư nhiên thuận thế mà làm. Trong lúc nhất thời Dư Di nương Bạch Ngữ mẹ con sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong phòng Minh Bạch người đều mau xem cười. Ngay cả Giang Lạc đều thâm giác mất mặt. Trước kia thích Bạch Ngữ mơ hồ đáng yêu. Nhưng mấy ngày nay xuống dưới, không biết là tinh thần tra tấn vẫn là ích lợi thiếu hụt. Càng ngày càng nhiều dĩ vãng cảm thấy đáng yêu địa phương ở trước mặt hắn trở nên bất kham lên. Lúc này càng là, nhìn vụng về bất kham môn sơ đó là thật sự sợ chết, làm sao đến nỗi làm ra như thế trò hề. Chưa nói Bạch gia không có nghèo túng đến Oanh Thiên Môn có thể quyết định tại đây nhân sinh chết. Không phát hiện đại cữu cũng chưa mở miệng sao. Liền đại cữu mẫu một cái nữ lưu hạng người lạnh lạnh nói vài câu không biết thật giả nói. Cứ như vậy đã bị dọa cái chết khiếp, có thể thấy được này hai mẹ con là khó đăng nơi thanh nhã. Lúc này Bạch Ngữ đã cùng hắn cột vào cùng nhau, Giang Lạc không khỏi càng mất mặt, chỉ phải đem người trở về lôi kéo. Ngươi liền câm miệng đi, trưởng bối nói chuyện phải hảo hảo nghe chính là ta nương, Bạch Ngữ còn muốn nói gì nữa. Bị Giang Lạc trừng, tức khắc không dám ngôn ngữ, Bạch Trang chủ thấy thế còn có chút đáng tiếc. Ở trong mắt hắn Giang Lạc trước sau vẫn là nhất trúc ý con rể. Bất quá Bạch phu nhân ở biết được Giang Lạc cư nhiên cùng Bạch Ngữ trộn lẫn cùng nhau phản bội nữ. Nhi, đó là trước kia có bao nhiêu vừa lòng này con rể. Hiện tại liền có bao nhiêu ghê tởm nhi cuối cùng vẫn là đại cữu đánh nhịp. Được rồi, nếu A Khởi trong lòng minh bạch, vậy ấn nàng nói đến đây đi, rốt cuộc cùng nàng chân chính bái đường thành thân chính là A Hoài. Nói không chừng đây là ý trời. Việc đã đến nước này, ta chờ cũng không hảo làm trái ý trời, Giang gia bên kia qua đi chúng ta mấy cái lại ước nói. Nhìn xem cụ thể như thế nào. Hôm nay là các cô nương hồi môn đại hỷ nhật từ. Liền đừng khóc tăng mặt, làm phía dưới bắt đầu chuẩn bị đi, mấy cái tiểu nhân vừa đi. Bạch Trang chủ tuy rằng vừa rồi không có phản bác đại cữu huynh, nhưng giờ phút này như cũ vô pháp lý giải. Đại ca, làm A Khởi như vậy làm bậy, chúng ta mấy đại gia mặt còn muốn hay không? Đại cữu lại từ từ uống ngụm trà. A, thể diện, này chẳng lẽ không phải Giang gia nên nhọc lòng sự? Nói nhìn tròng trắng mắt Trang chủ, thở dài nói, trước kia cho rằng A Khởi hồ đồ, vẫn chưa truyền thụ nàng nhiều ít. không ngờ nha đầu này so với ai khác đều minh bạch người, nàng xem như thấy được rõ ràng. Kia Giang gia tưởng chuyện tốt chiếm hết, chúng ta cũng không cần phải khách khí, nói đại cữu cười lạnh một tiếng. Hai bên đều muốn ăn, liền kêu hắn hai bên đều xuống đài không được, nghĩ như vậy chúng ta đáp cây thang. Đại giới có thể to là mà ni, bạch trang chủ cũng không phải ngốc. Chỉ là cảm thấy cứ như vậy, tiểu nữ nhi liền hoàn toàn trở thành khí tử, khó tránh khỏi có chút không đành lòng, nhưng rốt cuộc hắn cũng là ích lợi tối thượng minh bạch người. Nghĩ cùng lắm thì về sau nhiều bồi thường nàng điểm, liền cũng hạ quyết tâm mà ni cứ như vậy. Này hỗn loạn kỳ ba quan hệ, bạch khởi xem như hoàn toàn chứng thực, có trưởng bối tỏ thái độ. Phía dưới người đó là lại khó hiểu, lại cảm thấy không thể tưởng tượng cũng vô pháp, làm người khác đề tài câu chuyện bạch khởi là chưa bao giờ sợ. Giang Hoài là cho rằng chỉ cần có thể được đến sư tỷ. Điểm này đại giới căn bản mưa bụi đều không tính là. Ngược lại là Giang Lạc ở từ từ bay lên lời đồn đãi chung bị kích thích đến không nhỏ. Đặc biệt là ý thức được cùng bạch khởi cùng nhau mất đi. Ở hắn dĩ vãng xem ra theo lý thường hẳn là thuộc về hắn ích lợi. Đó là Giang gia phía dưới người, dần dần cũng có chút bắt đầu đảo hướng Giang Hoài. Đây là không thể tránh khỏi. Cũng bởi vậy hắn cùng bạch ngữ đó là hiện giờ cũng có thể quang minh chính đại song túc song phi. Lại xem nàng không còn có trước kia kia phân đáng yêu. Nhưng lớn nhất đả kích vẫn là đến từ chính Tam gia chính thức một lần ước nói. Ở kia lúc sau, Giang gia liền hướng đối ngoại đã phát thanh minh, tỏ vẻ nhân thành thân ngày đó sơ hở, thế cho nên ngay từ đầu tân nương liền tính sai, nếu bái thiên địa người là như thế, cũng chỉ có thể thuận theo thiên mệnh, xem như hoàn toàn đem bốn người thực tế thanh danh chứng thực. Hơn nữa liền tính không có hoàn toàn minh kỳ Giang gia người thừa kế thay đổi người, nhưng cũng trước tiên phân chia không ít trung tâm sản nghiệp cấp Giang Hoài. Giang Lạc đó là đến quá tổ mẫu cùng cha mẹ trấn an. Cũng bị chịu đả kích, hoàn toàn minh bạch một cái thê tử thân phận rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Giang gia lần này hơi chút ngoi đầu, đã bị bạch khởi cùng với nàng thế lực phía sau đánh đến mặt mũi bầm dập. Thế thất đến an phận rất dài một đoạn thời gian, này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Bạch Nham Sơn Trang cùng Oanh Thiên Môn đối bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ. Về sau được việc sợ là càng khó, bạch khởi minh bạch này toàn gia tất nhiên không chịu thúc thủ chịu trói. Đối phương có cũng đủ kiên nhẫn, nàng lại không có, liền đến buộc bọn họ binh hành nước cờ Hiemani mà đúng lúc vào lúc này. Hoa Vô Thố cho nàng truyền đến tin tức hắn ở bạch khởi cung cấp địa phương. Chính là cái kia sáp phòng, tìm được rồi đời trước giáo chủ nguyên nhân chết. Này lợi thế có thể cho hắn danh chính ngôn thuận kế thừa đời trước giáo chủ người vọng di sản. Nhưng thế tất kích khởi những người khác cuối cùng điên cuồng dẫy rùa. Vì thế cùng với lần này náo động tiện nghi người ngoài. Chi bằng làm bạch khởi đi nhặt tiện nghi, hoàn toàn củng cố chính mình chính đạo bên này lời nói quyền. Hết chương.